nhưng điều này rất dễ tra ra. Chỉ cần để ý một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net